Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 315, Giang Siêu lại bị phong huyệt đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Siêu lại bị phong huyệt đạo. Tuy rằng hắn có thể hành động, nhưng lại không có sức lực gì. Lạc Ngưng Xương không hề lo lắng Giang Siêu có thể giải được huyệt. Thấy Lạc Ngưng Xương phất tay, hai tên binh lính nâng Giang Siêu lên, quay người đi ra ngoài. Nhìn bóng dáng của Giang Siêu, Lạc Ngưng Xương hơi thay đổi ánh mắt. Khi Giang Siêu bị nâng ra khỏi lều, nàng ta lẩm bẩm, đường đi của ta không thể thực hiện được. Chẳng lẽ đường đi của ngươi là thực hiện được sao? Có điều, ngươi đúng là một lòng vì dân. Ít nhất là ta rất khâm phục hành động nhận lưu dân của ngươi. Tiếc là giữa chúng ta vẫn khác nhau về lập trường. Nếu ngươi bằng lòng giúp đỡ ta thì tốt quá rồi. Hai, Lạc Ngưng Xương thở dài, ngồi vào vị trí chủ tướng, ngẩng mặt nhìn lên trời, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp khó tả thành lời. Bên kia, Giang Siêu bị dẫn tới một căn lều trống, binh lính trói hắn vào một giá gỗ. Hai tên binh lính nhìn lại một cái rồi quay người đi. Thấy bọn họ đi rồi, Giang Siêu lại đẩy mạnh ám kình đánh sâu vào huyệt đạo. Trải qua một khoảng thời gian đánh sâu vào huyệt đạo của hắn đã bị gỡ hơn phân nữa. Ngay lúc này, bên ngoài truyền đến hai giọng nói. Hắn ở trong hả? Một giọng nói hỏi, ừ, ta hỏi hộ vệ của Thánh Mẫu. Bọn họ nói nhốt hắn ở bên trong. Một giọng nói trả lời, ở đây là tốt rồi. Nhìn sao cũng thấy thằng nhãi kia là họa lớn. Giết cho xong việc, người đi chỗ lều của Thánh Mẫu trông chừng. Đừng để Thánh Mẫu lại đây. Ta đi giải quyết thằng nhãi kia. Giọng nói đầu nói, ừ, ta đi ngay đây. Ngươi làm sạch sẽ một chút. Nhớ mang đầu của hắn đi. Chúng ta có thể lãnh thưởng với quốc công. Yên tâm đi. Ta chắc chắn sẽ dẫn theo đầu của hắn. Nếu có thể, ta muốn Tô Nguyệt Nhi tận mắt nhìn thấy người tình nàng ta chết ngay trước mắt nàng ta. Đừng cành mẹ đẻ cành con. Làm sạch sẽ một chút. Ta đi đây. Cuộc đối thoại dừng lại. Dường như có một người đi rồi. Người còn lại thì đi vào lều. Người đi vào đúng là tên thanh niên cùng Lạc Ngưng Xương đi bắt Giang Siêu. Hắn ta nhìn về phía Giang Siêu với vẻ khinh thường và trêu ghẹo. Trong mắt là vẻ ghen tị dày đặc và sát ý âm độc. Nhãi danh, bất ngờ chưa? Một thằng đoạt được trái tim thánh nữ Tô Nguyệt Nhi nhà ta lại rơi xuống kết cục này. Hôm nay ngươi rơi vào tay ta, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Hắn ta đi vào, lạnh lùng nói với Giang Siêu. Nói đến lời cuối cùng, trên tay hắn có thêm một cây dao nhỏ. Nhớ kỹ, ta tên là Hoàng Thân Lang. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chết một cách dứt khoát dễ chịu. Ta sẽ rút đầu lưỡi ngươi, đánh gãy tay chân ngươi, rồi thả khô máu ngươi, cuối cùng cắt đầu ngươi. Hoàng Thân Lang đi đến trước mặt Giang Siêu, nói với vẻ tràn đầy chế giễu. Hắn ta vung dao lên, định cắt vào người Giang Siêu. Cách chương.